One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 948. Long Môn bay đến bầu trời. Làm chấm ngoặc kép, mèo rừng buông ra tay trái, hàn quang lóe lên, chợt chộp tới Zoro trước ngực. Điện thiểm trong lúc đó, một đạo thanh mang chợt hiện lên. Zoro tay trái chợt vén lên, sâu xui vô thanh vô tức chặn mèo rừng tay trái. Lập tức phát sinh một hồi đinh tai nhức óc tiếng đánh. Cùng lúc đó, thiết Aoi Hồ Diaz cũng từ phía sau mãnh phát đi qua. Zoro cũng không quay đầu, khóe miệng hơi xẹt qua một tia chẳng đáng. Diaz nắm đấm, chỉ lát nữa là phải bắn trúng Zoro. Zoro đột nhiên nhảy dựng lên. Diaz thu thế không được, thân thể tiếp tục hướng phía trước. Gân xanh nổi lên gấu quyền, hung hăng mãnh kích ở mèo rừng trên trán. Bịch một tiếng, hai người không thể tránh khỏi tới một lần thân mật linh khoảng cách tiếp xúc. Không đợi hai người xa nhau, Diaz phía sau, bóng người lóe lên, dường như đột nhiên nổi lên một cỗ không rõ lãnh phong. Thần hồn nát thần tính, xen lẫn lệ quỷ nức nở tiếng kêu rên. Diaz lưng sợ mát lạnh, cả người như rớt vào hầm băng. Mới vừa xoay người lại, một bả lãnh kiếm đã để ở tại trên cổ của hắn. Zoro lẳng lặng đứng trước mặt của hắn. Diaz sắc mặt trắng bệch, không cam lòng nhắm lại con mắt. Phế vật vô dụng, đứng ở cửa Hắc Long, nhãn thần chợt lạnh lẽo, không chút do dự nhấn trong tay một cái nút. Oanh một tiếng, Diaz trên cổ hạng quyền đột nhiên xảy ra bạo tác, trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe, nổ hy bể óc phi khắp nơi đều là. Từng cổ một màu đen yên vụ bay lên trời. Chỉ chốc lát, đang ở trên đỉnh đầu tạo thành một cái đám mây hình nấm. Phụ cận cách gần đó vài cái chiến nô dồn dập tao ương. Sợ bọn họ động tác bị kiềm hãm, khuôn mặt tất cả đều trắng. Từng cái trên mặt đều tràn đầy sợ hãi. Đương nhiên, trong lòng của bọn họ cũng tích toàn không ít lửa giận. Bị ép đội đây nên chết hạng quyền, cho Thiên Long Nhân bán mạng làm chiến nô. Không ai cam tâm, bọn họ tuyệt không có thể đem những thứ này Thiên Long Nhân cho xé rách thành mảnh nhỏ. Sau đó, ăn sạch thịt của bọn họ, uống sạch trên người bọn họ huyết. Nhanh lên, Zoro đã bị thương, đều đừng cho ta lo lắng. Nhớ kỹ, các ngươi ý nghĩa tồn tại, chính là chấp hành Thiên Long Nhân mệnh lệnh. Hắc Long vừa nói, tiếp tục thúc giục những cái này chiến nô tiếp tục vây công Zoro. Zoro hoàn toàn chính xác bị thương nhẹ, bởi vì Diaz hạng quyền bạo tác hoàn toàn ngoài hắn ý liệu. Hắn hoàn mỹ không nghĩ tới Hắc Long hội đối với mình thủ hạ như thế tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa, cái này vòng lên mặt an trí lựu đạn, uy lực cũng so trước đó nhìn thấy những cái này tăng lên không ít. Cực kỳ hiển nhiên, Revegapunk bác sĩ lại đem mấy thứ này tiến thêm một bước cho sửa đổi. Nhanh lên, còn bần thần cái gì? Các ngươi những thứ này chết tiệt dân đen. Những cái này chiến nô động tác hơi chút chậm một chút. Hắc Long thao bén nhọn tiếng nói, khó chịu mắng lên. Sau đó, vì kinh sợ những thứ này chiến nô, hắn lại đè xuống mấy cái nút, hoàn toàn không đem mạng người coi ra gì. Trong đám người rầm rầm vang lên thảm tiệt tiếng nổ mạnh. Mấy động tác chậm lập tức bị tạc nát bấy. Huyết vũ văng khắp nơi. Yên vụ nhảy lên đằng luân phiên mấy lần bạo tạc. Những thứ khác những cái này chiến nô không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là cắn răng xông về Zoro. Nhưng là, coi như là xông lên, Hắc Long như trước sẽ không ngừng làm nổ bọn họ hạng quyền. Chỉ cần có thể nổ bị thương Zoro, hy sinh nhiều hơn nữa chiến nô, Hắc Long cũng không ở tử. Những thứ này chiến nô, thực lực bản thân sẽ không yếu. Hiện tại lại bị Hắc Long cho trở thành kiểu tự sát nhân thể lựu đạn. Thỉnh thoảng ở Zoro bên người làm nổ. Không bao lâu, Zoro trên người liền bị hết mấy chỗ tổn thương. Thật đúng là thật đáng buồn. Zoro vội vàng nhảy đến bầu trời, tạm thời lui sang một bên, nhìn quanh tả hữu, nhìn những vẻ mặt này thống khổ chiến nô. Zoro bất đắc dĩ thở dài. Ha ha ha ha, Zoro, thế nào, sợ rồi sao? cái này vẻn vẹn chỉ là khai vị ăn sáng. Ta mới chỉ có xuất động 100 danh chiến nô. Ngươi trở nên chật vật như vậy, thật đúng là khiến người ta là thất vọng. Bọn họ đều nói ngươi rất mạnh, là có thực lực nhất La Tứ Hoàng xuống ngựa nhân vật hung ác. Ta xem, cũng bất quá như vậy a. Hắc Long cười càng đắc ý. Hắn chợt vỗ tay phát ra tiếng, đừng quên, ngươi nhưng là tới cứu người. Lẽ nào ngươi nghĩ một hồi đợi ở trên trời sao? Zoro cười cười, trong lòng của hắn chợt một sáng. Một cái cúi người lướt gấp, thân thể nhanh chóng hạ lạc. Quỷ Triệt đột nhiên ở Long Môn căn cứ nền bên trên chém ra một kiếm. Sau đó, theo một hồi chấn động kịch liệt âm thanh, phụ cận đất rung núi chuyển, toàn bộ Long Môn căn cứ đều qua lại không ngừng lắc lư. Hắc Long trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn, thấp thỏm lo âu mà hỏi, đây tột cùng là làm sao vậy? Cái kia chết tiệt hỗn đàn, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bỗng nhiên, có mấy người Long vệ chỉ vào dưới chân kêu lên sợ hãi, hội trưởng. Không xong, Long Môn căn cứ bay. Cái gì? Hắc Long vội vàng trợn to con mắt, hướng dưới chân nhìn lại. Quả nhiên, Zoro vẻn vẹn phất tay chém ra một kiếm. Long Môn căn cứ liền từ thánh lơ lửng, cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Thật giống như, bị người nhổ tận gốc một cây đại thụ giống nhau. Trên mặt đất nhiều hơn một cái cự đại hố sâu. Xa thạch tứ tiên, bụi bặm tràn ngập. Long Môn kít càng ngày càng cao, thỉnh thoảng có người dưới chân không vững, trượt chân té xuống. Thánh những cái này hắn thiên long nhân cũng dồn dập ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn. Bọn họ chỉ trỏ không được phát ra trận trận loạn tao tao kêu to. Ai cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi chấm ngoặc kép. Hắc Long tức giận nổi trận lôi đình, tay chỉ Zoro quát hỏi, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Zoro xoay cổ tay một cái, có chút đắc ý lung lay một cái trong tay Quỷ Triệt thanh kiếm này. Ăn, bất luận cái gì không phải sinh mạng vật thể, một khi bị nó đụng tới, tuyệt không tân, là có thể tùy tâm sở dục đang bay đến bầu trời. Quỷ Tetsuya tâm hữu linh tê nghe được chủ nhân đối với mình ca ngợi, vui sướng hầu như muốn từ Zoro trong tay tránh thoát được. Long Môn căn cứ càng bay càng cao, không bao lâu đã phi thăng tới cách xa mặt đất hơn 1000 mét khoảng cách. Sau đó đột nhiên lạc hướng, bay đến trên biển. Zoro này mới khiến Long Môn căn cứ ngừng lại. Hảo đoan đoan một cái trụ sở, cư nhiên bị bất động huyền phù ở trên biển. Một màn này phi thường quỷ dị. May mắn mặt đất đình chỉ lay động. Hắc Long tức giận cắn răng một cái, Zoro, người nhất định phải chết. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lên cho ta. Tức giận Hắc Long, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Hắn lại dẫn bạo liễu vài cái hạng quyền. Nhưng là, làm tiếng nổ mạnh vang lên hồng, Hắc Long lại càng hoảng sợ. Tuy là lựu đạn uy lực như trước kinh người, nhưng là, đây là đang bầu trời. Mỗi phát sinh một lần bạo tạc, căn cứ cũng sẽ bị nổ banh một ít. Nếu như tiếp tục tạc xuống phía dưới, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, tất cả mọi người được rơi vào hải lý, chết sống của người khác, Hắc Long có thể không để bụng. Thế nhưng, bọn họ những thứ này thiên long nhân, hầu như đều ăn rồi trái ác quỷ. Một ngày rơi vào hải lý, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Lẽ nào, còn trông cậy vào Zoro đi cứu hắn sao? Vài cái chiến nô đã đem Zoro vây lại. Hắc Long do dự một chút, vẫn bỏ qua tiếp tục nổ tung ý niệm trong đầu. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm Nạp Lan Khang thánh huynh muội từ bên trong trụ sở sau khi ra ngoài, cũng bị một màn bất khả tư nghị này làm cho sợ hết hồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.